Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 678, ôm cây đợi thỏ. Chương 678, ôm cây đợi thỏ gặp Diệp Viễn không có cái gì biểu thị. Nguyệt Mộng Ly tiếp tục nói, tuyệt thế đan đế Thanh Vân Tử xung quanh giận dữ vì hồng nhan. Cái này ở làm cái thần vực truyền là một đoạn giai thoại. Chỉ là chẳng biết tại sao, Linh Tuyết thần vương tại Dược Vương Điện nán lại sau một tháng. Vẫn như cũ là rời đi. Sau đó Linh Tuyết thần vương truyền ra phong thanh, nói là lấy thiên huyễn băng phách làm thù lao chi giao cho Thanh Vân Tử đại nhân. Hai người từ nay không thiếu nợ nhau. Từ đó về sau, Linh Tuyết thần vương một mạch bế quan không ra. Cho tới hôm nay, Nguyệt Mộng Ly muốn dò xét Diệp Viễn phản ứng, vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Viễn ánh mắt nhìn, nhưng là vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Tựa như nghe một cái cùng hắn không có chút quan hệ nào cố sự một dạng. Cái này làm cho Nguyệt Mộng Ly rất thất vọng. Nếu như Diệp Viễn chính là Thanh Vân Tử, thật là tốt biết bao a. Nhưng là nếu như hắn không phải Thanh Vân Tử, thiên huyễn băng phách bực này công pháp đính cấp hắn lại là nơi nào được đến? Nguyệt Mộng Ly có thể chưa nghe nói qua, thần vực ngoại trừ Linh Tuyết thần vương cùng đệ tử của nàng ở ngoài, còn có ai sẽ môn công pháp này? Khả năng duy nhất chính là Thanh Vân Tử đại nhân. Diệp Viễn bỗng nhiên cười nói, thật không hiểu phong tình Thanh Vân Tử a. Ha ha, cố sự không sai. Nguyệt Mộng Ly sững sờ, này thì xong rồi. Đang lúc ấy thì Lục Nhi công pháp vừa thu lại nhưng là đột phá hoàn thành. Nàng trực tiếp nhảy vào Diệp Viễn trong ngực, mặt đầy hưng phấn nói, thiếu gia, ta rốt cuộc lại có thể tu luyện. Thấy Lục Nhi vui vẻ dáng vẻ, Diệp Viễn cũng thật cao hứng, cưng chiều vuốt Lục Nhi đầu, cười nói, ha ha, xem ra ngươi nín một cỗ sức a, lần này trực tiếp đột phá đến linh dịch cảnh rồi. Lục Nhi cao hứng nói, đúng vậy, Lục Nhi không muốn trở thành một tên phế nhân, coi như Lục Nhi vĩnh viễn không đuổi kịp thiếu gia, cũng hy vọng tự có năng lực tự vệ, như vậy chí ít sẽ không trở thành thiếu gia gánh nặng. Diệp Viễn nghe vậy gõ một cái Lục Nhi đầu, cười nói, cái gì gánh nặng không trói buộc, còn như vậy nói, thiếu gia thật là tức giận. Lục Nhi hoạt bát địa le lưỡi một cái nói, người ta không nói thì đúng rồi. Bất quá nàng trong ánh mắt nhưng là để lộ ra mãnh liệt khát vọng, đó là phải trở nên mạnh khát vọng. Này ấm áp một màn nhìn ở trong mắt Nguyệt Mộng Ly, nhưng là trở nên hoảng hốt, chẳng lẽ mình thật sự đoán sai rồi? Này thiên huyễn băng phách chỉ là một cái trùng hợp. Tại Nguyệt Mộng Ly trong ấn tượng, Thanh Vân Tử đại nhân đó là thần cao cao tại thượng linh, cho tới bây giờ đều là vô cùng lạnh lẽo cô quạnh tính cách. Nhưng là lúc này Diệp Viễn, nhưng là cùng nàng trong ấn tượng người kia một trời một vực. Được rồi, bất kể như thế nào, chỉ cần một mạch theo Diệp Viễn, chung quy có cơ hội dò xét ra tới. Lấy Diệp Viễn tâm cảnh cảnh giới, Nguyệt Mộng Ly nghĩ muốn dò xét Diệp Viễn nào có dễ dàng như vậy. Ngược lại không phải là Diệp Viễn không tín nhiệm Nguyệt Mộng Ly, mà là hắn không muốn đem Nguyệt Mộng Ly thổi sang không phải là bên trong đến. Dược Vương Điện nhưng là thần vực đỉnh tiêm nhất một trong những thế lực. Minh Nguyệt Thành mặc dù lợi hại, nhưng so với Dược Vương Điện tới vẫn là kém quá nhiều. Càng không cần phải nói Nguyệt Mộng Ly một cái cô gái yếu đuối rồi. Biết càng nhiều, đối với Nguyệt Mộng Ly kỳ thật càng nguy hiểm. Lại không nói chuyện hôm qua, Diệp Viễn cùng Nguyệt Mộng Ly giữa nhưng là chung nhau trải qua sinh tử. Diệp Viễn tự nhiên không muốn kéo nàng vào. Lục Nhi sự tình làm xong, Diệp Viễn đã quy tâm tựa như mũi tên. Bất quá trong thần cấm yêu vực, Diệp Viễn chả có một số việc cần phải xử lý. Trong lúc này chả xảy ra một chuyện, Thanh Linh Thụ thằng này nói mình không có họ tên, vì vậy liền cho mình lấy một danh tự, liền kêu Diệp Thanh. Diệp Viễn mang theo Diệp Thanh, trực tiếp giết tới Thiên Sơn Đại Bằng nhất tộc hang ổ. Cho bằng tộc nghiêm chính cảnh cáo, nếu như bằng tộc dám động hung tộc cùng hồ tộc một cọng tóc gáy, ngày khác ắt sẽ huyết tẩy Thiên Sơn Đại Bằng nhất tộc. Có Diệp Thanh cái này thất giai cao thủ tại chỗ, bằng tộc liền chi đều không dám chi một tiếng. Chuyện giống vậy cũng phát sinh ở hồ tộc. Mặc dù sau chiến dịch này, hồ tộc thực lực điêu tàn lợi hại, nhưng là thế nào cũng so hùng tộc cùng hồ tộc mạnh. Cho điểm cảnh cáo cũng là cần thiết. Hết thảy thu xếp ổn thỏa sau, Diệp Viễn liền mang theo mọi người lần nữa hướng Phệ Nguyên Mê Vụ tiến phát. Ha ha, đại ca, chúng ta rốt cuộc đi ra. Bạch Quang vẻ mặt hưng phấn nói. Diệp Viễn một mặt quái dị nhìn hắn, nói, này Phệ Nguyên Mê Vụ đối với ngươi dĩ nhiên không hề có một chút hiệu quả. Ban đầu ta mới vừa lúc tiến vào, thiếu chút nữa thì gãy ở trong này. Nếu như không phải cuối cùng đột phá tâm như bàn thạch tâm cảnh, lúc này sợ là đã trở thành một bộ xương khô rồi. Ha ha, đại ca ngươi nhưng là phúc duyên thâm hậu người. Một cái nho nhỏ Phệ Nguyên Mê Vụ sao có thể làm khó được ngươi. Bạch Quang cười to nói. Diệp Viễn lắc đầu một cái, không có nói gì. Nhắc tới đơn giản, nhưng là lúc đó thật đúng là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Phúc duyên thâm hậu cái gì? Diệp Viễn một mạch không quá tin tưởng. Thật đến cuối cùng vẫn là dựa vào chính mình. Diệp Viễn tâm thần động một cái, Nguyệt Mộng Ly, Nghiên Nhi cùng Diệp Thanh xuất hiện ở bên người. Hai người này tại thần cấm yêu vực thời điểm liền dùm beng muốn ra đến hóng mát một chút. Lúc này ra Phệ Nguyên Mê Vụ, Diệp Viễn thì đem bọn hắn thả ra rồi. Nguyệt Mộng Ly bây giờ uống thanh linh dung tâm dịch, cả người trạng thái tinh thần đều đã khá nhiều. Mặc dù không cách nào vận dụng đồng lực, nhưng là thỉnh thoảng vận dụng nguyên lực lại là có thể làm được. Mà Diệp Thanh đối với thế giới bên ngoài tràn ngập tò mò, sống chết đòi muốn ra xem một chút. Diệp Viễn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng hắn. Còn như Lục Nhi cùng Viên Phi bọn họ, vẫn là ở lại Hạo Thiên Tháp bên trong tu luyện. Đặc biệt là Lục Nhi, những ngày qua cùng tựa như nổi điên liều mạng tu luyện. Hơn nữa đột phá tốc độ kỳ quái vô cùng, bây giờ đã sắp đột phá ngưng tinh cảnh rồi. Bất quá Diệp Viễn cũng cảnh cáo Diệp Thanh, sau khi đi ra nhất định không nên dùng vượt qua ngũ giai nguyên lực, nếu không sẽ làm cho cả vô biên giới không gian sụp đổ. Thất giai thực lực đầy đủ hủy diệt vô biên giới như vậy một cái tiểu thế giới rồi. Mỗi một tiểu thế giới đều có thuộc về mình quy tắc vận hành. Ở chỗ này sinh trưởng ở địa phương võ giả sẽ nhận được quy tắc này ràng buộc. Nhưng là đối với vượt qua cái thế giới này quy tắc cường giả mà nói, nơi này theo một quy tắc liền không thích dùng. Nếu như Triệu Thiên giận đi tới vô biên giới, hắn mang tới chỉ có thể là phá hoại, mà không cách nào từ nơi này phi thăng. Bởi vì hắn từ ra đời khởi liền mang theo cuồng phong giới lạc ấn, mà Nguyệt Mộng Ly là tại thần vực ra đời, trên người nàng mang là thần vực sức mạnh quy tắc, nhưng là thần vực sức mạnh quy tắc hiển nhiên so vô biên giới sức mạnh quy tắc cao cấp. Cho nên Nguyệt Mộng Ly không lại ở chỗ này độ kiếp, nhưng có thể phá vỡ không gian tiến nhập thần vực. Trước đó, Diệp Viễn nhiều lần cảnh cáo qua Diệp Thanh, nơi này là Diệp Viễn quê hương. Hắn cũng không muốn cha mẹ của mình theo tiểu thế giới cùng nhau sụp đổ hủy diệt. Đại ca, vừa nhưng đã xảy ra rồi. Chúng ta mau đi trở về đi. Trải qua hơn nửa năm lên men, phòng trừng hai giới chiến sự đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi. Bạch Quang thúc giục, Diệp Viễn nhìn một chút bàn tay mình trên hắc sắc ấn ký, cười nói, không gấp. Còn có một cái nhỏ tạp ngư muốn đi qua chịu chết, chúng ta trước tiễn hắn một đoạn. Bạch Quang sững sờ, ngay sau đó vỗ ót một cái nói, Này, ngươi xem ta trí nhớ này, thiếu chút nữa đã quên rồi cái đó cẩu tạp chủng rồi. Bây giờ hai người chúng ta đều thực lực đại tiến, nhưng là phải hào hào chăm sóc một chút cái này hỗn đản rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.